Luân hồi đan đế, chương 1107, Tà Nguyệt Môn, góc truyện audio.com. Không cần Thạch Hiên nhắc nhở, Thạch Mặc nội tâm vậy đã mất so nóng như lửa. Thậm chí, bên cạnh Tiêu Triệt, đều không cách nào ổn định. Dẫu sao thất tinh ngọc, đây mới thực là chí bảo. Cái đó Tử Quang Tôn giả đệ tử, vận khí còn thật không phải là giống vậy tốt. Tổ sư, đây là... Bên ngoài có Tà Nguyệt Môn đệ tử đi vào. Chuyện gì? Thạch Hiên nhàn nhạt nói. Trước ngài phân phó chúng ta đi thăm dò Tử Quang Tôn giả đóng cửa tin tức của đệ tử. Chúng ta đã điều tra xong. Vậy Tà Nguyệt Môn con em nói, Tử Quang Tôn giả cái này đệ tử quan môn, tên là Lạc Thiên Thiên, đến từ Vân Vực Hà Lạc Thánh Địa. Bởi vì là thiên phú xuất chúng, bị tình cờ đi ngang qua Tử Quang Tôn giả nhìn chúng. Mà theo chúng ta biết, cái này Lạc Thiên Thiên cùng Vân Vực Lăng Vân Lăng Thượng Sư tự hồ quan hệ rất thân mật. Nghe nói như vậy, gác lửng bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Tử Quang Tôn giả đệ tử lại có thể cũng có thể cùng Lăng Vân liên hệ quan hệ. Tổ sư, Thạch Mặc nhất thời nhìn về phía Thạch Hiên. Tiêu Triệt giống như vậy. Thạch Hiên mặt không đổi sắc. Chuyện đám hỏi, quan hệ đến Tà Nguyệt Môn nghiệp lớn, cho nên hy vọng Lăng Vân thức thời điểm. Nếu không lão hủ chỉ có thể tự mình ra tay. Tiêu Triệt thất kinh, nghe Thạch Hiên ý, rõ ràng là Lăng Vân nếu như dám ngăn trở, liền gặp mặt sắp Thạch Hiên tự mình đả kích. Thạch Mặc chính là hoàn toàn yên lòng. Bạch Lộc Đảo, 7 ngày trong chớp mắt, thực tập đại hội tuyên cáo hạ màn. Lần này thực tập đại hội, đối với Bạch Lộc Tông mà nói, ý nghĩa vô cùng làm trọng lớn. Thực tập đại hội sau đó, chọn rút ra 1.000 tên đệ tử nội môn. Đồng thời, những cái kia không được chọn đệ tử, cũng nhìn thấy Bạch Lộc Tông nội tình. Đối với thêm vào nội môn lại là khát vọng, quảng cáo. Cái này ở vô hình tới giữa, vậy tăng lên đệ tử nội môn uy vọng và địa vị. Từ đó để cho đệ tử nội môn, đối với mình thân phận còn có tự hào và đồng ý cảm. Thực tập lúc đó, Vu Tề Tu đã bị người biết được. Bạch Lộc Tông cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói cho tất cả đệ tử. Tấn thăng nội môn đệ tử, cũng có thể được phá hư võ giả chỉ điểm. Trong phút chốc, Bạch Lộc Tông tất cả đệ tử lại là làm sôi trào. Một ít như Quý Dũng cái loại này đến từ Trung Vực, trước kia còn khá là tự đắc người, toàn bộ đắc ý không đứng lên. Không ai nghĩ tới, Bạch Lộc Tông chân chính nội tình lại sẽ như vậy sâu. Bình thường, chỉ có Trung Vực những đại thế lực kia mới sẽ có phá hư cấp cường giả, mà Bạch Lộc Tông lại có thể cũng có loại cấp bậc này cường giả. Tính lại trên Lăng Vân, Bạch Lộc Tông tương đương với có 2 tôn phá hư cấp cường giả. Ở Trung Vực vậy đủ để chấn áp nhất phương. Không chỉ có như vậy, tiến vào qua nơi thực tập đệ tử cũng cảm nhận được nơi thực tập chỗ sâu. Vậy được nhóm phá hư cấp yêu thú hơi thở. Vậy cái này có phải hay không ý nghĩa Bạch Lộc Tông chân chính nội tình rất có thể kinh khủng hơn. Dĩ nhiên, đối với Bạch Lộc Tông các cao tầng mà nói, lần này thực tập trọng yếu nhất vẫn là chọn rút ra 1.000 tên đệ tử nội môn. Những thứ này đệ tử nội môn đều là người xuất sắc, nhất là hạng đầu một ít đệ tử, để cho Bạch Lộc Tông cao tầng cũng cảm thấy vui mừng. Hạng đệ tử là một tên đến từ Trung Vực chàng thanh niên, tên là Vương Lăng. Vương Lăng tu vi là Ngọc Hư trung cấp. Hắn tổng điểm tích lũy đến gần 40.000. Đem hạng 3 bỏ rơi hơn 20.000. Cường giả loại này chạy đến Bạch Lộc Tông tới làm đệ tử, không thể nghi ngờ đối với những đệ tử khác tạo thành to lớn đánh vào. Bất quá ban đầu, mọi người còn cảm thấy Vương Lăng lựa chọn làm cho không người nào có thể hiểu. Có thể làm thực tập sau khi kết thúc, tông môn tuyên bố Vương Lăng có thể ở bên trong tông môn. Chọn trừ tông chủ ra bất kỳ người thầy nào, những người khác nhất thời nói không ra lời. Vương Lăng không chút do dự, lựa chọn phá hư cường giả Vu Tề Tu Vi Sư. Trước không cách nào hiểu Vương Lăng đệ tử, ngay tức thì cảm thấy Vương Lăng là vô cùng sáng suốt. Vậy ngay tại lúc này, khác một cái tin truyền ra, làm cho không người nào so rung động. Lần này Vu Tề Tu cộng thu nhận 2 người đệ tử. Trừ Vương Lăng ra, còn có một cái đệ tử tên Tần Khinh Ngữ. Cái này Tần Khinh Ngữ, tu vi chỉ là nửa bước dòm ngó hư. Ở điểm tích lũy trên bảng hạng tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là hơn 500 tên. Nhất thời, một đám đệ tử cũng cảm thấy Tần Khinh Ngữ là gặp vận may. Rất nhiều nữ đệ tử âm thầm lại là ghen tị không dứt. Bất quá đây là Vu Tề Tu quyết định, những người này cho dù ghen tị cũng không dám có ý kiến khác. Đối với chuyện này, nhất là kinh ngạc vui mừng không ai bằng Tần Trọng Nặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới muội muội vận khí sẽ tốt như vậy, có thể được phá hư cường giả xem trọng. Còn như Quý Dũng, chính là ghen tị không dứt, bởi vì hắn cảm thấy Tần Khinh Ngữ không đặc thù gì. Bàn về tu vi xa xa không bằng hắn, nhưng hắn cũng không nói gì nữa phải rời khỏi Bạch Lộc Tông nói. Rất hiển nhiên, đi qua lần thực tập này, Quý Dũng giống vậy ý thức được, ở lại Bạch Lộc Tông là cọc đại cơ duyên. Đối bên ngoài chuyện, Lăng Vân không làm sao đi quản. Ở thanh trừ một ít cá lọt lưới yêu thú sau đó, Lăng Vân liền đem thực tập chuyện hoàn toàn giao cho Vu Tề Tu và Trương Huyền các người tới xử lý. Chính hắn thì tiếp tục tu luyện. Bạch Lộc Tông tuy thực lực tăng lên thật nhanh, nhưng khoảng cách chân chính trống lên một mảnh trời còn kém xa, cho nên tông môn nồng cốt mấu chốt vẫn là hắn. Hắn phải bảo đảm thực lực bản thân mạnh mẽ, như vậy mới có thể che chở mình và Bạch Lộc Tông. Nhưng ngay tại thực tập kết thúc ngày này, Lăng Vân nhận được một đạo linh phù. Cái này linh phù đến từ Lạc Thiên Thiên. Tin trước mặt nói đúng đoạn thời gian này, Lạc Thiên Thiên ở trung vực Khởi Nguyên Võ Viện trải qua. Tiến vào Khởi Nguyên Võ Viện sau đó, Lạc Thiên Thiên quả nhiên được coi trọng và đào tạo. Nàng hưởng thụ tài nguyên quy cách ở Khởi Nguyên Võ Viện bên trong, hoàn toàn là nhất tầng thứ đứng đầu. Chỉ là thời gian không có chỉ lấy được, không trả chuyện tốt. Tử Quang Tôn giả thu Lạc Thiên Thiên làm đệ tử, cố nhiên là nhìn chúng Lạc Thiên Thiên thiên phú, nhưng mục đích tuyệt không phải như thế thuần túy. Ở ít ngày trước, Tử Quang Tôn giả đã mơ hồ hướng Lạc Thiên Thiên để lộ ra muốn kết hợp nàng cùng Tà Nguyệt Môn thứ nhất chân truyền Thạch Thanh Ý. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Quảng cáo, những thứ này thế lực lớn, lực lượng tình báo khổng lồ, không có thể không biết hắn cùng Lạc Thiên Thiên quan hệ. Có thể bọn họ còn dám làm như vậy, vậy rõ ràng cho thấy không cầm hắn coi ra gì. Trừ cái này ra, Lạc Thiên Thiên trong thơ còn có một đoạn văn hấp dẫn Lăng Vân chú ý. Ở một lần lịch luyện bên trong, Lạc Thiên Thiên tiến vào một nơi cổ chiến trường, lấy được một khối thất tinh ngọc. Thất tinh ngọc, Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt. Cái này thật đúng là ngủ gật tới có gối. Hắn đang phải tìm thất tinh ngọc, không nghĩ tới Lạc Thiên Thiên trong tay thì có. Tử Quang Tôn giả, Tà Nguyệt Môn, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn không chần chờ, cùng Tô Vãn Ngư các người giao phó một tiếng, liền trực tiếp lên đường. Lần này, hắn muốn đi trước trung vực. Vốn là hắn lấy là trung vực chuyến đi muốn ở nửa năm sau, khi đó hắn sẽ đi Kim Ô Cổ Tông đi một chuyến. Không nghĩ tới nói trước như thế nhiều. Lăng Vân hiện tại dầu gì nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên, đi trung vực tự nhiên không phải việc khó gì. 2 ngày sau, hắn liền đi tới trung vực. Đến trung vực, hắn liền thấy được chân chính sầm uất. Cứ việc cái này sầm uất cùng thần vực không có chút nào có thể so sánh, nhưng cái này 2 năm cũng ở hoang cổ đại lục và vân vực hắn. Đột nhiên đi tới trung vực loại địa phương này, vẫn là có loại thoáng như cách một đời cảm giác. Lăng Vân lắc đầu một cái, đem loại cảm giác này từ trong lòng đuổi. Tiếp theo, hắn đi tới một tòa hùng vĩ thành lớn trước. Tòa thành thị này, tên là Khởi Nguyên Thành, là trung vực trung tâm thành trì một trong. Đại danh đỉnh đỉnh Khởi Nguyên Võ Viện ở nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.